Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, nửa bước ba hoa cảnh. Sở Nam lắc đầu, nói, nơi nào có dễ dàng như vậy? Ngươi nghĩ thông suốt. Tô Mộc Trần gật gật đầu, nói, nghĩ thông suốt, cho nên ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ, đi tìm hiểu họa ra ra. Khương gia có một nơi, có thể cách ly hết thảy, xử lý một ít chuyện. Sở Nam nghe vậy, chấn động trong lòng, lập tức biết đó là một cái gì địa phương. Sở Nam gật gật đầu, nói, Trần bà, Trần Tố Tố đâu? Gừng hiểu họa đạo, nàng sáng sớm hôm qua liền đi, nàng để ta nói cho ngươi, nàng cảm tình. Nàng cần chính mình đi đối mặt, nếu như nhân tình kia huống không tốt lắm, lại dẫn hắn đến tìm ngươi giúp đỡ trị liệu một chút. Sở Nam nghe vậy, gật gật đầu, nói, như thế cũng tốt, vốn là đáp ứng nàng. Chỉ là không nghĩ, một phen tu luyện, thời gian qua lâu như vậy, gừng hiểu họa đạo, ra ra hôm trước liền muốn ngươi đi qua một chuyến, hắn cũng đến tìm qua ngươi. Nhưng là ngươi lại ra ngoài, chờ ngươi trở về, lại bế quan, ta thì không có quấy rầy ngươi. Sở Nam nói, cũng tốt, cùng đi a, chỉ là còn muốn tiếp tục chờ một chút, ta còn thiếu một chút nhi tu luyện hoàn tất. Tô Mộc Trần nói, cũng chờ hơn một ngày, cũng không kém lúc này. Ngươi tiếp tục, gừng hiểu hoặc nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Sở Nam thời điểm. Trong mắt nhiều mấy phần nhu tình chi sắc. Tô Vũ Tình cùng Tô Ngữ Nghiên cùng một chỗ, cũng tương tự tại tu luyện, nhưng vẫn chưa ở chỗ này. Đến mức Chu Khinh Nhược, Sở Nam đã phán đoán ra, bởi vì thị nữ tinh quan thát, lại thêm công đức chi lực gia trì hiệu quả, cùng Cổ Vũ Đình linh hồn sắp thức tỉnh quan hệ, Chu Khinh Nhược thực lực đã một đường tăng lên tới tông sư cảnh, tiếp cận đại thành tầng thứ. Nàng lúc này vẫn còn một loại đốn ngộ trạng thái, cũng sắp đốn ngộ hoàn tất. Tỉnh lại, Sở Nam không có lập tức đứng lên, mà chính là nhắm mắt lại về sau, bắt đầu tu luyện nội kinh, lần nữa thử nghiệm sửa đổi một phen xuân thu hợp nguyên kính về sau. Sở Nam thừa thế xông lên, đem xuân thu hợp nguyên kính loại này nội công tâm pháp trực tiếp theo tầng thứ 6 viên mãn tu luyện tới tầng thứ 7 trung kỳ tầng thứ. Sau đó hắn liền bị ràng buộc. Sở Nam có thể cảm giác được đỉnh đầu hắn có tam hoa tụ đỉnh dị tượng hiền hóa, nhưng lại cũng không thể ngưng thực, tựa hồ luôn có khiếm khuyết, nếm thử 3 lần đều không công mà lui về sau. Sở Nam liền biết trước mắt hắn gặp phải cảnh giới phía trên hàng rào, bởi vì nắm giữ huyền nguyệt tinh viên này phá cảnh giới tỷ vết thị nữ ngôi sao. Sở Nam tại như vậy quá trình bên trong, rất nhanh liền thể ngộ đến nguyên nhân, không phải hắn có cảnh giới hàng rào, mà chính là tam hoa chi cảnh ngưng tụ bản thân, cần đối với thiên nhân hợp nhất có cấp độ sâu lý giải. Cũng chính là đối với nói biến hóa có cấp độ sâu lĩnh ngộ. Loại này lĩnh ngộ cần chạm đến linh hồn, hình thành linh hồn thuế biến mới có thể dẫn xuất thân thể chánh thức tam hoa tụ đỉnh, ngưng tụ không tan, minh ngộ về sau. Sở Nam giật mình, bây giờ hắn chiến thần ngôi sao thứ 5 khỏa cũng đã tiếp cận đại thành, cảnh giới hàng rào cái gì đã không tồn tại. Nhưng là chiến thần ngôi sao đối với năng lượng nhu cầu lượng cũng bắt đầu biến đến to lớn ra tới. Trước đó hấp thu đến từ Trần Tố Tố cung cấp lượng lớn năng lượng, lại thêm một phen khổ tu, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ có thể để cảnh giới đạt đến chuyển một cái ngũ tinh tiếp cận cảnh giới đại thành. Cái này cũng vượt qua Sở Nam đoán trước. Đột phá thứ 5 ngôi sao, có một cái thị nữ danh ngạch. Nhưng là cái này danh ngạch bởi vì Ninh Huyền Nguyệt sớm tiêu hao mà bị trung hòa rơi, cho nên lúc này Sở Nam đồng dạng cũng không có đủ danh ngạch. Đến mức thị nữ hư đan, năng lượng ngược lại là có thể gom góp, nhưng lại không cách nào ngưng tụ hiển nhiên. Thị nữ hư đan số lượng cũng là có hạn chế. Lấy Sở Nam trước mắt cảnh giới mà nói, chỉ có thể sử dụng một khỏa thị nữ hư đan. Những tin tức này, Sở Nam đều rất cẩn thận đề luyện ra. Sau đó, Sở Nam mở mắt ra, gọi ra một miệng thật dài chọc khí. Cái này một hơi, như một dải lụa, lan tràn hơn 300 mét cự ly xa. Kéo dài không thôi, phun ra chọc khí về sau. Sở Nam toàn thân nhẹ nhõm, nhẹ nhàng như có thể bay thẳng lên cả người. Không nói ra thoải mái, thế giới trong mắt hắn cũng tràn ngập càng rõ ràng sinh mệnh sắc thái, tràn ngập động nhân tâm hồn mỹ lệ khí tức. Dường như cái thế giới này theo âm u đầy tử khí biến đến tươi sống rất nhiều. Sở Nam, tam hoa vẫn là không thành công sao? Vừa mới đã hiển hóa ra dị tượng, đáng tiếc ngưng tụ sau lại tản ra. Tô Mộc Trần hỏi lại lần nữa. Sở Nam khẽ gật đầu, nói, đúng, còn có điều khiếm khuyết. Đây không phải cảnh giới hàng rào, mà chính là một phần ngộ đạo chi tâm, muốn nguồn gốc từ tại linh hồn, đối với trí đạo sinh ra một loại thể ngộ cảm giác. Đến lắng đọng loại này tiên thiên linh khí hội tụ biến hóa. Cho nên thời gian ngắn, sợ là không có cách nào thành công. Tô Mộc Trần cười nói, ngươi cái kia hài lòng, lúc này mới không đến 2 tháng, ngươi liền đã tu luyện tới tiên thiên đại thành. Loại tốc độ tu luyện này, phải chăng sau này không còn ai ta không biết, nhưng là tuyệt đối là xưa nay chưa từng có. Sở Nam nghe vậy, cũng không khỏi cảm thán nói, nhưng là trước lúc này, ta khổ tu 8 năm đây. Tô Mộc Trần khẽ giật mình, nói, ngoặc kép chấm chấm. Cũng đúng, nói, Sở Nam đã đứng lên, nói, tốt, chúng ta cùng đi Khương gia. Hiểu họa, ngươi đem ngữ Yeon U trời trong xanh gọi tới. Huyền Nguyệt, ngươi đem nhẹ như gọi tới. Sở Nam phân phó, nhất thời 2 tên thiếu nữ xinh đẹp lập tức hành động. Biệt thự dưới, Tô Ngữ Nghiên đem một cỗ định chế bản Lexus LX570 mở ra. Đây là một cỗ 8 tòa V, trước đó là Tô Ngữ Nghiên Trương Kính thu mua, xe này trước đó vừa tốt đưa tới, bây giờ thì phát huy được tác dụng. Tô Ngữ Nghiên đem xe mở ra về sau, trực tiếp nhường cho Sở Nam mở. Tô Mộc Trần rất có tự mình hiểu lấy ngồi tay lái phụ, mà Tô Ngữ Nghiên 5 tên mỹ thiếu nữ thì ngồi ở hàng sau. Cái này một xe chứa đựng mọi người cũng dư xài. Sở Nam nhìn chiếc này màu trắng cự đại vê liếc một chút, ngược lại là cũng không có khách khí. Trên xe, Sở Nam hỏi thăm Tô Mộc Trần nói, 2 ngày này phong thủy cục tình huống như thế nào? Tô Mộc Trần nói, hết thảy đều rất ổn định, chỉ là ngươi tiến về Mã Kha Bớt Thanh Khê xem giày vò. Phê Dẫn Tĩnh theo người chấp pháp lại đem trị liệu tốt sự tình, ngược lại là truyền tới bị đóng lên Sở Ma Vương tên tuổi. Sở Nam nói, cái kia rất tốt, chí ít không có đọa sư phụ ta nữ ma đầu tên tuổi. Sở Nam trả lời, để Tô Ngữ Nghiên sinh ra một tia cổ quái chi ý. Nhưng nàng chịu đựng không có nói thêm cái gì, nhẹ như, ngươi đây. Những ngày này còn tốt đó chứ? Còn có cái gì không thoải mái địa phương hoặc là cảm giác đến mức dị thường địa phương sao? Sở Nam ôn nhu dò hỏi. Sở Nam ca, ta rất tốt, cũng là rất muốn rực rỡ thanh tú. Chu Khinh Nhược ôn nhu hồi đáp. Nàng tính tình, rõ ràng có hướng Cổ Vũ Đình dựa sát vào dấu hiệu. Điểm này, dần dần nói rõ, song sinh linh hồn. Chỉ sợ là quấn quanh ở cùng một chỗ, mà cũng không thể tránh thức độc lập. Tuy nhiên Chu Khinh Nhược hiện tại không có xảy ra vấn đề. Nhưng nếu như Cổ Vũ Đình linh hồn có thể thức tỉnh cũng có thể quy vị lời nói, nàng cần phải mới có thể hoàn chỉnh lên. Chỉ là Sở Nam lo lắng cũng không ít Chu Khinh Nhược trên thân nếu như còn có bẫy dập. Như vậy Cổ Vũ Đình linh hồn thức tỉnh về sau trở về, thì sẽ trực tiếp rơi vào trong bẫy. Không có việc gì liền tốt. Đúng, Lý Cẩm Hoa rất nhiều ngày trước không phải nói muốn dẫn bạn gái tới chơi. Tới sao? Sở Nam dò hỏi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.